Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khi tỉnh lại, phát hiện cô đang trong phòng nghỉ ở phòng làm việc của Thẩm Thác Vũ. Cửa phòng nghỉ ngơi khép chặt, bên ngoài mơ hồ truyền đến giọng nói. Cô trong váng đầu, trong nháy mắt thanh tỉnh. Bên ngoài có người khác đang nói chuyện cùng Thẩm Thác Vũ, mà cô trần trụi nằm ở bên trong. Dưới đầu gối ngồi dậy, ôm chặt cái chăn mềm mại che ở chân người. Cô chừng mắt nhìn quanh, cũng may quần áo của cô đang để ở bên giường. Rón rén mặc quần áo tử tế, cố gắng không phát ra âm thanh. Người bên ngoài còn chưa đi, Lăng Tư Miểu nhàm chán bắt đầu quan sát gian phòng nghỉ ngơi này. Ông chủ lớn đãi ngộ thật là tốt, mặc dù gian phòng không lớn nhưng là ghế salon, giường, tủ treo quần áo đầy đủ hết. Lăng Tư Miểu muốn xem thời gian mới phát hiện khắp nơi đều không có điện thoại của cô. Đoán chừng Thẩm Thác Vũ dọn dẹp quần áo cho cô lúc đi vào. Cô cắn môi, trong lòng có chút gấp gáp, không biết hiện tại là mấy giờ rồi, nhưng cũng khẳng định là đã qua thời gian nghỉ trưa. Không biết mình không có trở về đi làm, đồng nghiệp có tìm hay không, cấp trên có phát hiện hay không. Thật vất vả, đợi đến cửa bên ngoài truyền đến tiếng động, sau đó không có tiếng người, cô nhẹ chân nhẹ tay đi tới bên cửa, dán vào cửa, cẩn thận xác nhận bên ngoài có còn người hay không. Bên ngoài rất an tĩnh, chắc là không có chứ. Còn chưa dám mở cửa đi thẳng ra ngoài, cô thử dò xét, tính nhẹ nhàng gõ cửa ba cái, cốc cốc cốc. Cô cảm giác mình có gõ ra, có ai không? Đi ra đi, không có ai. Giọng nói mang theo nụ cười trấn an lòng của cô, làm trái tim cô bình ổn, nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài. Thẩm Thác Vũ ánh mắt trong trẻo, khóe miệng khẽ giơ lên, đang nhìn về phía cô. Cô thẳng tắp dọi vào mắt của anh, nhớ tới một màn trước đó, hai người cứ như vậy bất chấp tất cả đang làm việc cùng hoan ái. Có chút e sợ, nuốt nước miếng một cái, cô nhẹ giọng hỏi. Anh có nhìn thấy điện thoại di động của em không? Em sợ có người tìm em, hình như em bỏ bê công việc rồi. Thẩm Thác Vũ kéo sang ngăn kéo bên tay phải, lấy ra điện thoại của cô đặt ở mặt bàn. Không có việc gì, anh đã biết Trịnh Linh rồi, buổi chiều anh bảo em đi ra ngoài làm ít chuyện. À, Trịnh Vào Tổng tìm em hả? Cô vội vội vàng vàng chạy tới cầm điện thoại di động lên, phát hiện điện thoại di động đã bị chỉnh thành im lặng. Có hai thông báo hay cuộc gọi nhỡ, có cuộc gọi vừa đến từ công ty, có cuộc gọi chính là đến từ Trịnh Linh. Anh không có thay em nhận điện thoại, chỉ dùng điện thoại di động của em gửi tin nhắn nói với anh ta. Anh dùng điện thoại di động của em nói cho anh ấy biết anh phải em đi làm việc. Lăng Tư Miểu kinh ngạc, như vậy đây không có chuyện gì, cô làm thế nào đi ra được? Bị ánh mắt ngủ gốc của cô nhìn, Thẩm Thác Vũ có chút giở khóc giở cười. Em cho rằng anh giống như cái người đàn này sao? Anh là dùng điện thoại di động của em gửi tin nhắn nói cho anh ta biết em bị anh bắt đi ra ngoài làm việc, sau đó lại dùng điện thoại của anh nói cho anh ta biết anh có việc gấp muốn dùng người, vừa đúng lúc em đi ngang qua tìm em làm chân chạy rồi. Thấy Lăng Tư Miểu gấp gáp như vậy vì chuyện Trịnh Linh tìm cô, giống như lại rất lo lắng Trịnh Linh biết quan hệ của hai người, trong lòng Thẩm Thác Vũ có chút không thoải mái. Lăng Tư Miểu nghe vậy yên tâm, không có nhận thấy được Thẩm Thác Vũ đang không vui, đang tra xét điện thoại di động. Ở trong mắt Thẩm Thác Vũ đã cảm thấy cô chỉ sợ anh lợi dụng điện thoại di động của cô làm chuyện gì. Anh tuyệt đối sẽ không nói cho cô biết. Khi cầm được điện thoại di động của cô thì anh nổi lên ý định theo dõi, muốn nhìn một chút cô nhóc ngu ngốc này có cái gì bí mật thu lưu ở trong đó. Nhưng mà điện thoại Lăng Tư Miểu thuộc loại giá rẻ nhất, chỉ có điện thoại và gửi tin nhắn, ngoài ra cái gì cũng không làm được, một chức năng cũng không có. Bây giờ cô cũng còn có cái gì lo lắng? Anh lại nghĩ tới khi anh tìm Trịnh Linh nói chuyện này, Trịnh Linh có chút sợ sệt, có chút cảnh giác, còn hơi nghi ngờ hỏi anh là chuyện gì. Mặc dù anh đã nói qua, nhưng sau đó điện thoại Lăng Tư Miểu báo Trịnh Linh điện tới, anh nghĩ Trịnh Linh chắc chắn cũng đã nghe thấy mấy lời đồn đãi gần đây, trong lòng bắt đầu nghi ngờ quan hệ của anh và Lăng Tư Miểu. Không thể nghi ngờ, Trịnh Linh lo lắng tuyệt đối không phải quan hệ cấp trên kiêm bạn học cũ. Trong lòng anh không vui, lúc mở miệng là có vẻ rất dịu dàng. Đúng rồi, buổi chiều trước hết em ở trong phòng nghỉ ngơi đi, buổi tối cùng anh trở về. Em còn có công việc chưa làm xong. Lăng Tư Miểu khổ não cau mày, hơn nữa cô vẫn còn rất đói, buổi trưa cô cũng chưa ăn cái gì, rất nhớ mấy món ăn trong hộp cơm dưới lầu. Ngày mai nghỉ ngơi, có việc gì chưa làm hết. Cô cười lấy lòng hướng anh, vẫn là suy nghĩ muốn cò kè mà cả. Em tan việc, lại đi lên tìm anh có được hay không? Anh cũng cười, giọng nói phát ra càng mê người. Anh muốn em ở chỗ này chờ anh. Thật đẹp mắt. Lăng Tư Miểu bị nụ cười và lời nói của anh làm cho choáng váng, lẩm bẩm nói thật. Cái đó thật ra em rất đói bụng, phía dưới còn có một hộp cơm và thức ăn. Hiện tại mới hơn 3 giờ, anh mỗi khi rời công ty trở về cũng đã muộn, cô sợ mình không thể chịu đựng tới buổi tối. Anh cũng không nói chuyện với cô, lại nhấn điện thoại đợi bộ gọi thư ký. Thư ký Vương, mang cho tôi trà chiều, phiền cô xuống phòng cà phê để giúp tôi mấy phần điểm tâm chiều. Thư ký Vương mới tới rất là lão luyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net